Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn, chương 160, C160, chị mụn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, một anh chàng có một số vết sẹo mụn trứng cá khá xấu trên khuôn mặt. Anh ta vô cùng tuyệt vọng khi không thể chữa trị được nó và anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để các vết sẹo biến mất. Vì vậy anh đã đi đến một pháp sư và ông ta đã nói cho anh nghe một phương pháp rất đặc biệt. Nếu anh ta có thể tìm thấy một con rán trước khi lên giường, hãy đặt nó bên cạnh gối mình trước khi ngủ. Ngủ với một con rán gần khuôn mặt chắc chắn sẽ làm các vết sẹo của anh biến mất. Vì vậy, anh ta đã làm theo lời pháp sư nói. Ngày hôm sau, anh ta tỉnh dậy, nhìn vào gương và nhận ra rất nhiều vết sẹo thực sự biến mất đi. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, anh nhận thấy rằng các lỗ sẹo không biến mất đi, nó chỉ được lấp đầy bởi các trứng rán nhỏ. Cách chương.